Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 16. Quân Nghiên gặp Chu Hồng Anh nhất quyết không tha. Rất là kỳ quái, tính đi lên, Quân Nghiên cũng rất là điệu thấp. Nhất không có đoạt lấy Chu Hồng Anh bạn trai. Nhị không có đoạt lấy của nàng công trạng. Tam không có nàng ra thế. Vì sao còn khí thế bức nhân? Nhìn đến nàng phía sau đứng Lạc Tình Chi, Quân Nghiên đã hiểu, nguyên lai là nàng đang làm trò quỷ. Lạc Tình Chi gặp Quân Nghiên trong ánh mắt hàm chứa một tia lạnh lùng. Vội nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng nàng, đừng nói nữa. Ta đều biết, kỳ thực, ngươi cùng nàng cũng rất xứng, kỹ nữ xứng cầu. Có thể không xứng sao? Quân Nghiên lãnh chào đưa tới Chu Hồng Anh bất mãn. Nàng tiến lên, trợn mắt nhìn, ngươi hôm nay đem lời nói rõ. Cái gì tên là rất xứng? Ta là ở chúc phúc của các ngươi hữu nghị thiên trường địa cửu a. Cái gì tên là trạc tâm hoa lời nói? Đây là, Chu Hồng Anh sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, hay thay đổi, đẹp mắt cực kỳ, Lạc Tình Chi vội vàng hòa giải nói. Quân Nghiên, ngươi có thể khảo đến lớp tiền 10. Ta rất mừng thay cho ngươi. Ngươi xem giữa chúng ta cũng không có gì tật xấu. Nếu không, chúng ta hòa hảo đi. Cảm ơn, ta nghĩ, ta không xứng có được tình bạn, hơn nữa là như thế dối trá tình bạn. Hay là thôi đi, Chu Hồng Anh sắc mặt rất là khó coi. Nàng đem Lạc Tình Chi hướng nàng bên người lôi kéo. Nói, ngươi có phải không phải muốn phản bội ta? Hồng Anh, ngươi nói cái gì đâu? Ta chỉ là muốn nhiều một cái bằng hữu mà thôi. Quân Nghiên đặc biệt thích chọc thủng người khác lời nói dối. Nhất là Lạc Tình Chi. Chỉ là ngay trước mặt mọi người. Dễ dàng bị ca. Quân Nghiên thay đổi cấp quyền chuyển lý do thoái thác. Ta cảm thấy cũng là ngươi nhóm hai cái làm. Bằng hữu hội tương đối hảo. Hỗ không ảnh hưởng. Một cái thiên tư mỹ mạo. Một cái học tập thành tích văn hoa. Quả thực là tuyệt phối a. Giống ta bực này học cặn bã vẫn là làm trò cùng với các ngươi. Miễn cho trên mặt không ánh sáng a. Chu Hồng Anh bĩu môi. Nói, tính ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Chúng ta đi, Lạc Tình Chi cắn môi nói. Nhưng là, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Quân Nghiên bị Lạc Tình Chi điềm đạm đáng yêu bộ dáng ghê tởm không được, được rồi. Đừng nói nữa, đều là của ta sai. Không tồn tại nguyên không tha thứ, Lạc Tình Chi trong mắt thẳng hạ lệ đến. Nói liên tục thật có lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Nếu không phải là ta nói chuyện quá phận, cũng sẽ không thể khiến cho của ngươi bất mãn. Càng sẽ không cho ngươi ai thượng một cái tát. Chuyện xưa nhắc lại, Quân Nghiên trên mặt bao trùm thượng một tầng hàn sương. Lạc Tình Chi không quan tâm nói. Kỳ thực ta là tưởng vì tốt cho ngươi. Quân Nghiên, ngươi có biết ngươi ta đều là lớn nhỏ tình phân, khả ngươi vì sao một lần lại một lần làm cho ta thất vọng? Làm không tốt, không ai nói ngươi, khả ngươi vì sao gạt ta? Đổi trắng thay đen, nói chính là người như thế. Quả nhiên mọi người ánh mắt lại một lần nữa bị Lạc Tình Chi hấp dẫn. Thành công mang nhập câu lý đi, Quân Nghiên đã sớm bị bài xích ở ngoài, cho nên không ai giúp Quân Nghiên nói chuyện. Bất quá nàng thiên quân vạn mã đều có thể sấm, huống chi một cái nho nhỏ lớp, đối phó Lạc Tình Chi bực này nhân, chỉ có thể so nàng càng thêm ghê tởm. Quân Nghiên lấy lùi làm tiến, nước mắt trong phút chốc mới hạ xuống, là ta không đúng, nếu không phải là ta lỗ mãng tùy hứng, người ta cũng không đến mức đi đến này điền địa, còn nhớ rõ ngươi từng nói với ta Chu Hồng Anh chỉ là một cái phối hợp diễn. Nàng chẳng sợ bay lên đầu cành cũng biến không thành phượng hoàng. Ngươi cùng Trử Bạch cảm tình là thiên trường địa cửu. Không có bất kỳ biến hóa. Đều là ta, nói sai rồi nói. Đưa tới Trử Bạch bất mãn. Cho nên mới hội ai thượng kia một cái tát. Kỳ thực ta cũng vậy vì tốt cho ngươi a. Chu Hồng Anh nghe xong kém chút giơ chân. Nàng đi tới, kéo lấy Quân Nghiên cổ áo. Hung tợn nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ngoặc kép, hết chương.